Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, biện pháp bảo hiểm. Diệp Thiên Hồ nói, ở thế giới kia có một cái công ty Umbrella, đó là một cái mạnh phi thường thế công ty, bọn họ sức ảnh hưởng thẩm thấu rất nhiều quốc gia kinh tế còn có chính trị các phương diện. Ngươi nhìn thấy những này hình ảnh, đều là công ty Umbrella làm ra tạo vũ khí sinh hóa. Cũng chính là T-Virus tạo thành kết quả. Loại vi khuẩn này có thể làm cho chết đi tế bào khôi phục hoạt tính. Cũng có thể để người bị chết phục sinh. Đương nhiên, phục sinh phương thức cũng chính là những người không có trí khôn xác sống. Tính mạng của bọn họ bên trong chỉ còn dư lại cơ bản nhất bản năng. Cũng chính là ăn uống. Công ty Umbrella ý thức được loại vi khuẩn này đáng sợ sau khi sau đó tiến hành rồi một ít liệt có liên quan nghiên cứu. Đồng thời ở giữa các nước bốc lên một hồi lấy vũ khí sinh hóa làm trụ cột trang bị thi đua. Lấy này kiếm chắc lãi cách xù. Ở đối với tự thân tích lũy đạt đến yêu cầu sau, công ty Umbrella hướng về toàn thế giới phóng thích T-Virus. T-Virus rất dễ dàng hủy diệt rồi trước kia thế giới. Phần lớn người chết đi. Ta nghĩ, không thể chỉ là vì hủy diệt mà hủy diệt. Bọn họ nhất định sẽ có kế hoạch sau này. Đúng không? Theo Diệp Thiên Hồ tự thuật, Bruce Wayne sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Ở Diệp Thiên Hồ nói rằng thế giới bị T-Virus hủy diệt thời điểm, Bruce Wayne bình tĩnh hỏi. Diệp Thiên Hồ gật gù. Nói, đương nhiên, hủy diệt chỉ là một loại thủ đoạn. Umbrella cao tầng tự xưng là vì là thượng đế. Bọn họ hy vọng được một sạch sành xanh thế giới. Không có quá nhiều người thế giới. Umbrella cao tầng, cùng với bọn họ người hợp tác, ở Resident Evil bạo phát đi tới vào hôn mê. Khi bọn họ sau khi tỉnh lại, được sẽ là một cái hoàn toàn thuộc với thế giới của bọn họ. Người đã thấy, bọn họ làm rất thành công. Cùng thượng đế duy nhất không giống chính là thượng đế hủy diệt thế giới sử dụng hồng thủy, mà bọn họ sử dụng chính là T-Virus. Mời nói đi, ta có thể làm cái gì? Trầm mặc mấy giây, Bruce Wayne gọn gàng dứt khoát nói rằng, một cái màu bạc vali xách tay đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người trên bàn dài. Diệp Thiên Hồ ở Bruce Wayne nhìn kỹ khởi động cái này tay cầm trên. Hơi lạnh theo vali xách tay bắt đầu phóng thích mà ra. Đem bên trong hai chi thuốc biểu diễn ở trước mặt của bọn họ. Màu xanh lam chính là virus. Màu xanh lục chính là huyết thanh. Diệp Thiên Hồ đem vali xách tay đẩy hướng về Bruce Wayne. Đây chính là giao dịch nội dung. Cũng là ta đưa cho ngươi thù lao. Huyết thanh tuy rằng có thể giết chết T-Virus, thế nhưng đây chỉ là nhằm vào cá thể mà nói. Ta cần chính là một loại có thể hữu hiệu đối phó phạm vi lớn bên trong T-Virus thuốc. Công ty Umbrella đã chế tạo ra một loại có thể ở trong không khí truyền bá thuốc dài. Thế nhưng ta không xác định có thể không an toàn được nó cũng phóng thích. Vì lẽ đó ta cần ngươi cho ta cung cấp một cái biện pháp bảo hiểm. Biết không, ngươi lại như là đem một cái Pandora hộp ma đẩy hướng về phía ta. Ta không cho là chuyện này đối với ta có ích lợi gì. Bruce Wayne đã tán thành Diệp Thiên Hồ, nhưng là được là hắn nói tới. Hắn chỉ nhìn thấy loại này vũ khí sinh hóa đáng sợ. Hắn không cảm thấy này thứ này có thể được gọi là thù lao. Bởi vì hắn hiện tại to lớn nhất ý nghĩ là triệt để hủy diệt thứ này. Đương nhiên, là ở chế tạo ra thuốc giải sau khi hiểu rõ đến T-Virus đáng sợ. Hắn không chút nào đồng ý thứ này tồn tại ở trên thế giới. Chớ đừng nói chi là sử dụng nó. Trên thực tế, T-Virus mang đến không chỉ là tai nạn, chí ít nó vẫn có một ít chính diện công dụng, tỉ như nếu như thân thể có thể cùng T-Virus thực hiện hoàn mỹ dung hợp. Như vậy người sử dụng sức mạnh, tốc độ còn năng lực hồi phục các phương diện, đều sẽ gặp thu được đột phá tính tăng trưởng. nó có thể chế tạo ra chân chính Super Soldier. Chỉ có điều nguy hiểm hơi lớn mà thôi. Dựa theo Diệp Thiên Hồ vừa phương thức, Bruce Wayne đóng tay cầm trên. Này T-Virus lần thứ hai bao bọc lên. Ta gặp giúp ngươi chế tạo ngươi cần thiết thuốc giải. Nhưng khả năng này cần một ít thời gian. Hoàn thành thuốc giải sau, ta sẽ lập tức hủy diệt T-Virus. Bọn họ không nên xuất hiện ở trên thế giới. Bruce Wayne đương nhiên hy vọng được sức mạnh lớn hơn, đến càng tốt hơn đối phó kẻ thù của hắn. Thế nhưng, hắn xưa nay đều biết, sức mạnh chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ miêu tả hiệu quả rất hấp dẫn người ta, nhưng lần này cùng T-Virus mang đến nguy hiểm so với. Chí ít ở Bruce Wayne xem ra, những này chính diện tác dụng không đáng nhắc tới. Xử lý như thế nào phần này T-Virus hàng mẫu, vậy thì là ngươi chuyện của chính mình. Đối với Bruce lựa chọn như vậy, Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hiện tại, để tiếp tục giao dịch đi. Diệp Thiên Hồ đạo, đón lấy nội dung, ngươi có thể cho rằng là một hồi thuần túy chuyện làm ăn. Hoa nha, ta chợt nhớ tới đến. Ta kỳ thực là một cái thương nhân. Bruce Wayne nhún nhún vai, nhếch lên chân, ở trên ghế sofa thay đổi cái càng tùy ý tư thế. Gia hiệu Diệp Thiên Hồ nói tiếp, ta cần muốn mua Wayne tập đoàn một ít kỹ thuật còn có thành phẩm. Bao quát người chiến xa chế tạo kỹ thuật, rơi chiến y cánh rơi vật liệu, Lucius phát minh thanh A kỹ thuật. Đương nhiên, còn có nhiều thứ hơn. Ta cảm thấy, hay là ta nên thăm một chút các người ứng dụng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm rồi. Quyết định rốt cuộc muốn mua cái gì? Ta nghĩ, ta có thể vì ngươi cung cấp một cái đủ lớn đơn đặt hàng. Diệp Thiên Hồ nói xong, nhìn về phía Bruce Wayne, mỉm cười chờ đợi hắn đáp lại. Hắn cũng không vội vã. Bruce Wayne ngón tay nhẹ nhàng đánh đầu gối, nói, xem ra, ngươi rất tự tin ta sẽ đồng ý ngươi giao dịch. Tại sao lại không chứ? Ta rất bận, không có thời gian ở thế giới này làm chút lung ta lung tung sự tình. Vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ dùng Wayne tập đoàn kỹ thuật làm chuyện xấu. Cũng không cần lo lắng cho ta gặp Wayne tập đoàn cạnh tranh. So ra, ngươi cũng không có tổn thất. Ngược lại sẽ được rất nhiều có thể tự dụng sử dụng tài chính. Làm một cái siêu anh hùng, khẳng định cũng là một cái rất phí chuyện tiền bạc đi. Tuy rằng ngươi đối với công ty tài chính sử dụng rất bí mật, nhưng nếu như bị hữu tâm nhân phát hiện, vẫn là sẽ phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Tỉ như bọn họ cố chủ kỳ thực là thành phố Gotham thần hộ mệnh loại hình đồ vật. Một bút hoàn toàn không bị ghi chép tài chính, có thể vì ngươi giải quyết rất nhiều phiền phức. Tài chính sự tình, không phải là Diệp Thiên Hồ bỗng dưng suy đoán. Hắn nhưng là biết, ở Dark Knight bên trong, thì có một cái kế toán phát hiện Wayne tập đoàn vấn đề tiền bạc. Thậm chí lấy này đến lừa bịp Lucius. Chỉ có điều cuối cùng chưa thành công thôi. Diệp Thiên Hồ cũng không am hiểu tiến hành thương mại đàm phán. Hắn làm, chỉ là đem lợi và hại nói rõ ràng. Sau đó lấy ra kế hoạch của chính mình thôi. Còn lại, chính là Batman Bruce Wayne tới chọn. Ta nghĩ, Lucius tiên sinh nhất định sẽ hoan nghênh khách mời đi tham quan. Ta vừa vặn cũng có thể đem những thứ đồ này giao cho hắn. Thứ ngươi muốn còn cần tài năng của hắn đủ hoàn thành. Này cũng không phải một cái rất khó lựa chọn. Suy tư một lát sau, Bruce Wayne liền đưa ra Diệp Thiên Hồ thỏa mãn đáp án. Hai người đều là năng lực hoạt động rất mạnh người. Nói đơn giản một hồi, Bruce Wayne tự mình nhấc lên Diệp Thiên Hồ cho vali xách tay của hắn. Mang theo Diệp Thiên Hồ đi tới Wayne tập đoàn, rời đi phòng khách thời điểm. Diệp Thiên Hồ chú ý tới Bruce Wayne bước đi tư thái có chút kỳ quái. Hắn bước đi thời điểm cánh tay trái đong đưa có chút không tự nhiên. Bị thương, Diệp Thiên Hồ chỉ Bruce Wayne cánh tay. Hỏi, ta khôi giáp có chút quá nặng nề. Bruce Wayne nhấc lên cánh tay trái, nói, bị một con chó cắn bị thương. Con chó rất to lớn, cũng thật là bất hạnh. Đúng rồi, ngươi đánh vaccine bệnh dại sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.